Phiêu thường dựa trên một chủ đề chung, sau đó dùng các nhạc cụ độc lập để tạo các bè riêng, có tốc độ trình tự khác nhau. Đối âm, đối vị, counterpoint, duiway kỹ thuật làm cho hai hoặc nhiều nhạc cụ độc lập đồng thời phát ra âm thanh và hài hòa với nhau. Bằng dấu lớn theo ý hiểu của gà mờ xoài thì phức điệu bằng bè liên tiếp nối liền, đối âm bằng bè chùm vào nhau mặt cười. Có các kiểu chùm 2, chùm 3, chùm 4. Johann Sebastian Bach năm 1685 đến năm 1750. Một trong những nhà soạn nhạc có nhiều ảnh hưởng nhất của thời kỳ Baroque và là một trong số những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất từ trước đến nay. Cách dịch này được tham khảo từ nhiều bài wiki và Baidu Editor là con gà mờ không biết gì về âm nhạc, nếu có sai sót xin được chỉ giáo. Có thể nghe thử không? Vừa hay trong tay cố nghi là có bản ghi âm buổi tập luyện hôm qua, bèn kết nối với loa, bắt đầu phát nhạc. Tiếng cello thuần hậu trầm thấp vang lên, tiếng viola ấm ấp cùng tiếng violin dịu dàng lần lượt nối đuôi, bản hợp tấu êm dịu sáng sủa của nhạc cụ dây chậm rãi chảy vào tai. Âm lượng có vừa đủ không? Cố nghi lạc ngồi xuống bàn học hai tay chống cằm, trong ánh bình minh vừa hé dạng nơi hừng đông cùng với đêm khuya cách đó 9.000 cây số cùng nhau thưởng thức giai điệu tươi đẹp bình yên. Như mây ti và ánh trăng làm bạn với nhau trên bầu trời cao. Mây ti, mây dạng mỏng như được cào ra, thường xuất hiện trong ngày nắng đẹp hoặc đêm trăng sáng. Gần 3 phút kết thúc một khúc nhạc, trong loa điện thoại truyền đến tiếng hít thở đều đều. Cẩn thận từng ly từng tí áp vào micro, cố nghi lạc dùng thanh âm nhẹ rất nhẹ nói. Ngủ ngon, sau đó ngón nhỏ chọt nhẹ màn hình, kết thúc cuộc trò chuyện, mở phần mềm ghi chú trong điện thoại ra, nhập vào một hàng chữ. Ngày thứ hai ở bên Liêng, cách chương.